12 nhân chuyên cuộc đời. Thích Đạt Ma Phổ Giác. Người phụ nữ thì thiên về tình cảm, có thiên chức làm mẹ và phải chờ đợi sự tìm kiếm của đàn ông, nên đa số họ yêu bằng tay. Ai nhỏ nhẹ, tân bốc, khen ngợi ngọt ngào thì dễ thu phục trái tim đàn bà. Vì thế dân gian thường nói, đẹp trai không bằng trai mặt là vậy. Người nam dù xấu trai đến cỡ nào, nhưng cứ theo đuổi trụ trì triết cũng dễ làm siêu lòng người nữ. Chính vì vậy mà tục ngữ có câu, củi tre dễ nấu, chồng xấu dễ xài, cũng là vì vậy. Trở lại câu chuyện vua và hoàng hậu luận bàn về tình yêu nam nữ. Hoàng hậu đã nói, thật ra thiếp chỉ yêu thần thiếp vì thương yêu mình nên muốn bệ hạ ban cho hạnh phúc đó thôi. Bệ hạ biết không, muốn cho thân này có được hạnh phúc nên thiếp phải yêu thương bệ hạ. Có như vậy thì bệ hạ mới thương yêu lại thần thiếp và tạo ra tình yêu thương luyến ái nhau để thần thiếp được hạnh phúc. Nhà vua nghe qua mới biết được sự thật của tình yêu là gì. Tình yêu vốn không xấu xa, tội lỗi, nếu chúng ta biết chia sẻ hài hòa, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhau. Nó sẽ là nền tảng đạo đức, đóng góp lợi ích thiết thực trong công cuộc phát triển, duy trì giống loài nhân loại. Ngược lại, chỉ muốn bảo vệ tình yêu trong sự ích kỷ cá nhân mà không có tình yêu thương chân thật, thì có người sẽ không trọng lượng, bao dung, tha thứ và thông cảm cho nhau, dẫn đến nhiều gia đình bị tan nhà nát cửa vì sự ghen tuông vô cớ mà thành ra oán hận, thù hằn. Thế gian thường hay nói, đàn ông yêu bằng mắt và phụ nữ yêu bằng tai. Câu nói này chỉ hơi đúng thôi, vì phụ nữ vẫn có thể yêu bằng mắt và đàn ông vẫn có thể yêu bằng tai. Tình yêu luôn gắn liền với tình dục và có sự thông cảm cho nhau, vì trách nhiệm làm cha mẹ và con cái là nhịp cầu nối kết để cuộc sống phải chịu sự ràng buộc, lẫn trong cái tình còn có cái nghĩa ái ân. Khi chúng ta yêu nhau mà quá bám víu vào thân xác, như tâm nhìn thấy sắc đẹp muốn chiếm giữ nên dễ sinh ngoại tình. Người nam thì ham muốn quá mạnh mẽ nên bám víu vào hình sắc phái đẹp. Người nữ thì bám víu vào sự luyến ái nên sống bằng nghĩa nhiều hơn. Do chúng ta quá bám víu vào thân xác nên luôn tìm kiếm để có chỗ gá vào thân mà được tái sinh. Thân không bao giờ tồn tại mãi theo thời gian, nên khi đã sinh ra thì phải chết đi. Nhưng chúng ta vẫn bám víu vào đó để được tái sinh trong thân xác mới. Tâm tư trong sáng, lành mạnh sẽ giúp cho thân xác dễ thương. Tâm hay dính mắt sẽ làm cho thân xác không được đoan chính. Chúng ta giữ được giới chung thủy, một vợ một chồng và thương yêu nhau bằng tất cả tấm lòng, sẵn sàng bao dung và tha thứ cho nhau, thì ta sẽ gặp lại trong thân người hay thân người trời. Tâm chúng ta ngu si mê muội thì sẽ đọa lạc vào chỗ súc sinh để thọ nhận quả báo si mê. Trong tình yêu thương đôi lứa, ta không nên quá chú trọng nhiều vào thân xác mà chỉ giải quyết bằng tình dục thì rất dễ đổ chở, như kiểu tình một đêm. Sự tìm kiếm để thỏa mãn tính dục qua thân xác được gọi là sự thỏa mãn dục vọng theo nhu cầu sinh lý. Muốn vượt thoát khỏi sự luyến ái của thân xác thì ta phải biết chấm dứt sự dính mắc vào hình sắc. Chúng ta chỉ bị vô minh che lấp nên cho rằng thân này là ta, là tôi. Ta là cái thân này lâu dài và bền chắc. Sự thỏa mãn và thèm khát về thân này làm cho ta ngày càng thêm mê muội. Tâm như dòng thác đổ, nên buồn thương, giận ghét, cứ thế mà phát sinh hoài, mà không lúc nào dừng nghỉ. Do đó tâm vô thường biến đổi, nên không thực thể là ta. Tình yêu cũng thay đổi nhanh như chóng chóng, mới thương đó rồi ghét đó, mới buồn rồi lại vui, mới hứa hẹn yêu nhau suốt đời, nhưng rồi lại chia tay nhau, vì có quá nhiều nỗi khổ, niềm đau. Có chàng trai nọ đến nhà thăm người yêu, thấy nàng thắp nhang bàn thờ Phật, thì hết lời khen ngợi. Em đốt nhang gì mà thơm thế? Một năm sau, vợ chàng cũng thắp nhang như thường lệ, nhưng lần này anh ta lại nói: em đốt cái gì mà đốt hoài vậy, làm ô uế cả gian nhà. Tình yêu là vậy đó, khi chưa chiếm hữu được thì chúng ta tìm cách tâng bốc, khen ngợi để làm vừa lòng người yêu. Khi đã thành vợ chồng rồi thì không cần ca lăng nữa, mà còn chê đủ điều. Tâm tư con người khi chưa được thì tìm đủ mọi cách để lấy lòng nhau. Khi được rồi thì không cần quan tâm đến nữa, vì nghĩ rằng người đó là của mình. Tình đời là thế đó. Tình yêu có thể đẹp và tươi thắm, nhưng nếu ta không biết hâm nóng lại tình yêu như thuở ban đầu, bằng cách thường tặng quà cho nhau, nói những lời thương yêu nhất, thì tình yêu cũng sẽ sớm lụi tàn. Nhiều người cho rằng sống mà không yêu thương, luyến ái nhau thì sống để làm gì? Sống mà không lập gia đình, không sinh con đẻ cái để nối dõi tông đường thì thật là vô cảm. Sự luyến ái trong thể xác đẹp đẽ khi còn trẻ sẽ làm ta gây đau khổ cho nhau khi thân này già nua lão hóa. Thứ tình cảm luyến ái này không thể đem đến cho ta sự giải thoát. Ngược lại, nó còn làm ta kết chặt thêm sợi dây ràng buộc, để hết rồi phải gặp nhau hoài mà trả nợ cho nhau. Muốn chấm dứt luân hồi sống chết thì ta phải mạnh dạn cắt đứt dòng luyến ái nam nữ. Có thể trong nhiều kiếp sau chúng ta vẫn còn gặp nhau do tình xưa nghĩa cũ. Tuy có thể sống bên nhau, nhưng khi hết hợp đồng yêu thương ta sẽ không quá đau khổ. Con người ta sở chỉ khổ đau nhiều trong sự mất mát vì luyến ái quá mức, và chính sự luyến ái đó khiến cho kẻ ở người đi trong ngậm ngùi thương tiếc. Thế gian chỉ biết nghĩ rằng trai lớn lên thì phải lấy vợ, gái lớn lên thì phải lấy chồng. Nhưng hiện tại số người cưới nhau rồi ly dị ngày càng tăng, chiếm đến 40-50% vì sống với nhau không có hạnh phúc thực sự. Tình yêu chỉ thực sự kết trái trao hoa nhờ biết chăm sóc, hỏi han, chia sẻ, chiều chuộng và biết nhường nhịn nhau thì mới bảo đảm được hạnh phúc lâu dài. Vì thế trong tình yêu cần có sự làm mới bằng sự chung thủy, một vợ một chồng, tin tưởng, yêu thương lẫn nhau và sẵn sàng tha thứ cho nhau. Con người thường hay đổ thừa khi hạnh phúc không được xuôi chèo mát mái, tại vì chúng ta không có sự cảm thông và tha thứ, không có sự nhường nhịn lẫn nhau. Khi tâm khát khao luyến ái mà không được thỏa mãn vì bị ngăn cản bởi gia đình, người thân, sẽ làm chúng ta đau khổ vì không được yêu thương. Lại nữa, có những cuộc tình chúng ta phải trải qua tận mấy năm thương yêu, họ hẹn rồi mới cưới nhau. Thế gian thường ca ngợi tình yêu lứa đôi lúc nào cũng đẹp như trong mơ. Duyên đã đến rồi thì dù ở xa cách mấy vẫn tìm thấy nhau và đến với nhau hết sức kỳ lạ.